Năm La Mã. Kinh các vị ở Kesabutta. Kesamuti Sutta. 66. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Kesabutta, thị trấn của người Kalama. Các người Kalama ở Kesabutta được nghe. Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đã đến Kesabutta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được truyền đi về Sa môn Gotama. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thắng trí, tự thân chứng ngộ và tuyên bố về thế giới này, cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời, loài người. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, và giới thiệu đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay được chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi những người Kalama ở Kesabutta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, có người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên. Có người im lặng rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các người Kalama ở Kesabutta bạch Thế Tôn. Có một số sa môn, bà la môn, bạch Thế Tôn đi đến Kesabutta, họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc quan điểm của người khác. Bạch Thế Tôn, lại có một số sa môn, bà la môn khác cũng đi đến Kesabutta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc quan điểm của người khác. Đối với họ, bạch Thế Tôn, chúng con có những nghi ngờ, vân vân. Trong những tôn giả sa môn này, ai nói sự thật, ai nói láo? Đương nhiên, này các Kalama, các ông có những nghi ngờ. Đương nhiên, này các Kalama, các ông có những phân vân. Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các ông đương nhiên khởi lên phân vân. Này các Kalama, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng, chớ có tin vì lý luận suy diễn, chớ có tin vì diễn giải tương tự, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình rõ biết như sau, các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau, thời này các Kalama hãy từ bỏ chúng. Các ông nghĩ thế nào, này các Kalama, lòng tham khi khởi lên trong nội tâm của người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có tham, này các Kalama, bị tham chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo và cũng khích lệ người khác làm như vậy. Như thế có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Các ông nghĩ thế nào, này các Kalama, lòng sân khi khởi lên trong nội tâm của người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có sân, này các Kalama, bị sân chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo và cũng khích lệ người khác làm như vậy. Như thế có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Các ông nghĩ thế nào, này các Kalama, lòng si khi khởi lên trong nội tâm của người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy?

hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.